Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, động tiên. Bạch Cốt Hải bị xé mở, hiện ra một đạo vực sâu, tràn ngập khí tức cổ lão tang thương. Xoẹt, nương theo lấy chấn động kịch liệt một hồi, vực sâu bên dưới xông ra từng khối bia đá, đều rất tàn tạ, mang theo từng tia vết rách. Đây là vật gì? Hắc Hoàng kinh nghi vạn phần. Cùng hắn nói là bia đá, không bằng nói là núi đá. Bởi vì mỗi một tấm bia đá đều đủ có núi cao như vậy cao lớn. Từ 10 trượng đến 100 trượng không giống nhau. Ở sương mù hỗn độn thôi thúc dưới vọt ra. Mà lại, mỗi một tấm bia đá bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều khắc lục lấy phù văn thần bí. Đủ loại quỷ quyệt dị tượng ở trên tấm bia hiển hóa. Quỷ khóc thần gào, nhiếp nhân tâm phách, bạch, thân mã nhô ra một đầu thần lực bàn tay lớn đem một tấm bia đá vồ tới. Bia đá tính chất 10 phần cứng rắn, phía trên quấn quanh đạo tắc cũng rất quái dị, cùng hiện thế cũng không giống nhau, mà lại khắc lục phù văn 10 phần mơ hồ, rất khó phân rõ. Đây là trong truyền thuyết táng văn. Đoạn Đức Xích lại gần vừa nhìn, lập tức cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Sau khi tĩnh hồn lại, hắn hấp tấp nói, mau đem còn lại bia đá bắt lấy tới. Phía trên này vô cùng có khả năng ghi chép thượng cổ thất truyền táng thuật. Táng thuật, Hắc Hoàng nghi hoặc không thôi. Khả năng cùng địa phủ có quan hệ, cũng có thể là liên quan đến luân hồi. Từ xưa đến nay không ai nói rõ được. Bần đạo cũng chỉ là từ trong cổ tịch lấy được vụn vặt manh mối mà thôi. Đoạn Đức giải thích nói. Một khối lại một tấm bia đá bị Vô Lương Tổ ba người bắt lấy đi lên. Không đợi bọn họ cẩn thận quan sát, vực sâu bên dưới lại truyền tới một cỗ to lớn hấp lực. Bắt đầu thôn nạp sương mù hỗn độn, như một ngụm lỗ đen, thôn phệ quanh mình tất cả. Những cái kia phóng lên tận trời bia đá cũng theo đó chìm xuống. Muốn một lần nữa trở về vực sâu. Cứu mạng a, gâu gâu, chấm ngoặc kép, bất ngờ không đề phòng. Hắc Hoàng trong chốc lát liền bị kéo vào cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Hắn toàn thân tỏa ra ánh sáng, tế ra vài kiện thánh binh, nhưng vẫn là không thể chống đối cỗ lực hút này. Cong, Thiên Quân một khắc thời khắc, thân mã cùng Đoạn Đức hợp lực kích hoạt Long Văn Hắc Kim Đỉnh, quét ra một sợi cực đạo oai, sát phạt lực lượng nối liền trời mây, đánh xuyên vòng xoáy. Hắc Hoàng mượn nhờ một kích này, tránh thoát vòng xoáy thu hút, trở về đế binh phạm vi bao phủ. Sắc mặt hắn trắng bệch, tức miệng mắng to, cuối cùng là nơi quái quỷ gì? So hoang cổ cấm địa còn tà môn. Mau nhìn, nơi đó có một đạo cổ động. Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn, nhìn về phía bị cực đạo một kích quanh mở vòng xoáy. Trung tâm của nó chỗ có một cái cổ động dâng lên điểm lành. Từng tia từng sợi tiên khí từ đó tràn lan đi ra. 10 phần thần dị, cái kia cỗ hấp lực chính là từ trong cổ động phát ra sao? Cái này địa thế có chút con đường a, Đoạn Đức vẻ mặt nghiêm túc nói. Bạch Cốt Hải bên trong Quần Minh Dương, vực sâu bên dưới tàng động tiên. Địa hình khu này địa thế rất giống Nguyên Thiên Thư bên trong Âm Dương Nhãn địa thế. Thân mã trầm giọng nói, có cái gì thuyết pháp sao? Bên trong có bảo bối sao? Hắc Hoàng hiếu kỳ nói. Đại hung đại cát, phúc họa tương y, Đoạn Đức ra vẻ thần bí nói. Vậy bây giờ muốn hay không đi xuống xem một chút? Hắc Hoàng hỏi. Trước tiên đem những bia đá này bi văn hiểu rõ rồi nói sau. Cảm giác đây không phải là chỗ tốt. Thân mã lắc đầu nói. Cũng tốt. Rời vực sâu bên ngoài vạn dặm một mảnh đất cát bên trên. Một người một chó một ngựa chính vây quanh từng khối bia đá quan sát. Phía trên bi văn rất mơ hồ. Giống bị lực lượng thần bí nơi bao bọc. Có vẻ hơi mông lung. Thân mã nhìn chằm chằm bi văn, cảm giác phía trên hoa văn có huyền diệu đại đạo chân nghĩa. Thế nhưng cảm giác này chớp mắt là qua, từ đầu đến cuối bắt không được yếu điểm. Một ngày, hai ngày, nửa tháng trôi qua, Hắc Hoàng cùng thân mã vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Sờ không tới nửa điểm mạch lạc, tựa hồ trên tấm bia đá đạo cùng bọn hắn cũng không tương xứng. Trái phải không nhập môn được. ngược lại là Đoạn Đức thấy say sưa ngon lành, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Một tháng sau, Đoạn Đức mới từ ngộ đạo bên trong lấy lại tinh thần. Lão Đoàn a, phía trên nói chính là cái gì a? Hắc Hoàng đưa tới, hiếu kỳ nói, táng thuật, cổ xưa táng thuật, bần đạo từ trong đó một chút đạo ngân bên trong bắt được đôi câu vài lời. Táng sĩ chôn ở dưới mặt đất, mượn nhờ nhục thân thuế biến, có thể trường tồn tại thế. Đoạn Đức vô cùng phấn khởi nói, đó không phải là thi biến sao? Theo chôn ở Trung Châu Long Mạch những cái kia cổ tu sĩ có khác biệt gì? Hắc Hoàng hỏi, đây cũng không phải là đơn giản thi biến, mà là dính đến cổ xưa đạo. Cụ thể đạo gia cũng không rõ lắm, chỉ là cảm giác mơ hồ loại này đạo rất quen thuộc. Đoạn Đức thân thể đang run rẩy, lộ ra hết sức kích động. Táng thuật, táng sĩ, táng địa, chôn ở dưới mặt đất, trường tồn tại thế, chấm ngoặc kép. Thân mã trong mắt đột nhiên rụt lại, như nhớ lại một chút đồ vật. Thế nhưng loại này linh quang rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất, khó mà bắt giữ. Sau 3 ngày, một người một chó một ngựa lần nữa đi tới vực sâu biên giới. Chuyến đi này, cũng không biết là cát là hung. Đoạn Đức lộ ra ngưng trọng biểu tình. Chúng ta một mực tiến lên, còn lại giao cho thiên ý. Thân mã thản nhiên nói, gâu gâu, chấm ngoặc kép, bọn họ cùng một chỗ tế ra Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Sau đó hướng trong thâm uyên nhảy xuống, trong nháy mắt liền rơi xuống mấy ngàn trượng khoảng cách. Thế nhưng rời ngụm kia động tiên vẫn có rất dài khoảng cách. Có thể nghĩ nó đến cùng có bao nhiêu sâu. Leng keng, vực sâu cũng không muốn nhìn qua bình tĩnh như vậy. Đủ loại quỷ dị cương phong, vòng xoáy thỉnh thoảng xuất hiện. Nếu không phải có Long Văn Hắc Kim Đỉnh hộ thân, bọn họ hiện tại đoán chừng đã vết thương chồng chất, trọn vẹn hạ xuống một khắc đồng hồ. Bọn họ mới đi đến ngụm kia động tiên bên cạnh. Cái kia kinh khủng thôn phệ chi lực chính là nguồn gốc từ nơi này. Hấp thu thập phương tinh khí, phun ra nuốt vào tiên quang. Chính là chỗ này, nhường ta trước tìm kiếm đi. Thân mã khẽ quát một tiếng, trên trán chớp động ánh sáng. 3 tôn giống nhau như đúc long mã hóa hình ra, sau đó xông vào bên trong cái tiên động. Sau nửa ngày, hắn thất vọng lắc đầu, nói, động tiên ngăn cách trong ngoài, liền tam thanh phân thân cũng không thể truyền lại tin tức. Cái này, nhường bản hoàng thử nhìn một chút. Hắc Hoàng vận chuyển nhất khí hóa tam thanh bí thuật, không có ngoài ý muốn, hắn cũng thất bại. Một người một ngựa một chó hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết tiến thối. Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, Đoạn Đức lên tiếng trước nhất. Cái này mưa sinh tại trời, chết bởi đất, trung gian quá trình chính là nhân sinh. Cái này ngụm động tiên cũng là nhân sinh một bộ phận. Đi ra ngoài không chiếm chính là ném. Hắc Hoàng nghiêm túc nói, ta mệnh như yêu, muốn phong thiên. Thân mã ngẩng đầu nhìn trời, lạnh nhạt nói, xông vào. Vô Lương Tổ 3 người cùng kêu lên hét lớn, đem lượng lớn thần lực rót vào Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên trong. Một đạo mông lung phi tiên hình bóng đi ra, mang theo bọn họ cùng nhau xông vào động tiên. Ầm ầm, một bước vào động tiên, liền có đáng sợ ánh sáng hiển hiện, như ngàn vạn hằng tinh hội tụ vào một chỗ, mang theo ngập trời thế công oanh kích tới. Loại khí tức kia như có thể chảm thần diệt tiên, khủng bố mà kinh người. Nơi này đã hóa thành một mảnh hỗn độn sát hải, từng đầu sát khí thô to như núi lớn, nối liền trời đất, đường lui đã bị phong cấm. A, chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, kinh khủng va chạm dư ba chấn bọn họ liên tục nôn ra máu. Đau nhịn không được kêu thành tiếng, Vô Lượng Thiên Tôn, nhanh tiến lên, xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh, gâu gâu, chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.